Phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 2, đi tìm tông môn báo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ đại tông môn đều ở Vân Trung Thành. Nơi này không khác gì hoàng thành cổ đại. Tùy tiện gặp được một người đều có khả năng là đại tông môn đệ tử. Mà lại đồ vật đều đắt kinh khủng. Lão bản, một cái màn thầu bao nhiêu tiền? Nàng nuốt nước miếng một cái. Sau trúc cơ mới có thể tích cốc. Nguyên thân mới luyện khí 3 tầng. Khoảng cách tích cốc còn rất xa. 3 khối linh thạch trung phẩm. Diệp Kiều cấp tốc bình tĩnh lại. Quấy dày. Rút cạn cả người nàng hết thảy mới có 100 khối linh thạch trung phẩm. Không chỉ muốn ăn cơm còn phải kiếm khách đợi yếm ở nữa. Ở cái Vân Trung Thành vật phẩm giá trên trời này. Không quá 3 ngày chỉ sợ đã tiêu hết tiền rồi. Diệp Kiều cuối cùng minh bạch vì cái gì nguyên chủ sống thảm như vậy còn không chịu xuống núi. Xuống núi về sau thời gian này người bình thường thật sống không nổi. Tu chân giới chức nghiệp kiếm lợi nhiều nhất không phải phù tu cùng đan tu thì còn ai nữa. Nguyệt Thanh Tông có thể trở thành một trong ngũ đại tông phái. Không có gì ngoài phù tu. Để cho người ta nóng mắt chính là tài lực hùng hậu của bọn hắn. Diệp Kiều tiện tay kéo một tán tu lại. Hỏi xem có nơi nào bán bút lông sói với lá bùa. Mấy hàng quán đều có. Đối phương rất nhiệt tình. Ngươi là phù tu sao? Tại tu chân giới phù tu cùng đan tu địa vị rất cao. Diệp Kiều lắc đầu. Không phải, nguyên chủ là cái kiếm tu. Diệp Kiều cũng chưa từng vẽ phù. Nhưng không thể ngồi không được. Cũng nên thử một chút. Nàng ở hiện đại thật sự là người làm công. Không chỉ có thiết kế còn muốn kiêm chức xây mô hình. Đến tu chân giới vẫn như cũ chạy không thoát khỏi vận mệnh người làm công a. Diệp Kiều có bản lĩnh đã nhìn qua thì không quên được. Cỗ thân thể này tựa hồ cũng như vậy. Nhắm mắt hồi ức, Nguyệt Thanh Tông phù lục họa pháp tinh tường hiện ra trong não. Bởi vì là lần đầu vẽ bùa, nàng chỉ có thể nương theo cảm giác. Dựa theo phù thư đã nói, nín thở ngưng thần. Đem linh lực truyền vào trong bút lông sói. Ngòi bút vừa chạm đến mặt giấy. Thần thức liền truyền đến cơn đau nhói rất nhỏ. Diệp Kiều định thần. Mơ hồ minh bạch đây là bước đầu tiên vẽ bùa. Diệp Kiều nhớ lại trong trí nhớ nguyên chủ bộ dáng vẽ bùa của nhóm phù tu Nguyệt Thanh Tông. Không do dự hạ bút xuống. Phù văn phức tạp nổi trên giấy. Hình dáng dần dần hoàn thành. Động tác trong tay càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng một bút rơi xuống. Dọc trên phù bài nổi lên đường vân kim quang. Diệp Kiều nhìn chằm chằm mấy giây. Thế là xong rồi. Vẽ bùa dễ dàng như vậy sao? Ý nghĩ này vừa mới nhảy ra. Một giây sau nàng liền cảm giác được trong mũi có gì chảy xuống. Nàng cúi đầu sờ một cái. Tay đầy máu. Diệp Kiều. Nàng suy nghĩ nông cạn rồi. Quả nhiên vẽ bùa không phải người bình thường có thể làm một lần là được. Bởi vì không có cảm giác được khó chịu trên thân thể. Nghĩ đến túi càn khôn nghèo rớt mồng tơi. Nàng dứt khoát cầm linh bút du tẩu trên lá bùa. Vẽ xong 7 cái. Nàng rốt cuộc nhịn không được. Nằm hôn mê ở trên mặt bàn. Đây là di chứng của việc tiêu hao thần thức. Diệp Kiều vẽ xong liền choáng. Tỉnh lại liền cắn răng tiếp tục họa. Bộ dáng chăm chỉ làm nàng cũng tự cảm động lệ rơi đầy mặt. Là yêu sao? Là trách nhiệm sao? Đều không phải. Là nghèo. Nghèo khó khiến người tiến bộ. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Diệp Kiều vẽ là phù lục cấp thấp nhất. Tật phong phù. Hôn thụy phù. Nàng cầm bùa lên. Thăm dò đem tật phong phù dán trên người mình. Nghe nói có thể khiến người ta chạy rất nhanh. Diệp Kiều dán lên về sau. Cảm giác tựa hồ không có phản ứng gì đặc biệt. Nàng đợi thêm chốc lát vẫn là không có gì động tĩnh. Xem ra là thất bại rồi. Nàng cũng không thất vọng. Dù sao trong ký ức nguyên chủ. Dù là Nguyệt Thanh Tông mấy cái thân truyền đệ tử cũng không có khả năng lần thứ nhất liền thành công. Thất bại mới là bình thường. Diệp Kiều vừa mới chuẩn bị đem tật phong phù kéo xuống vẽ lại một lần nữa. Kết quả một giây sau bước chân liền không khống chế được. Người như mũi tên rời cung bay ra ngoài. Nàng không phanh được. Cả người mạnh mẽ đâm thủng một lỗ trên tường khách đĩa. M. Diệp Kiều. thân thể tu sĩ tốt hơn người bình thường. Cho dù là đem tường đụng thành một cái lỗ lớn cũng không cảm thấy đau đớn mấy. Diệp Kiều mất nửa ngày gian nan bò dậy từ trên mặt đất. Nhìn Tật Phong phù mất hiệu lực rơi trên đất. Thất kính, đây chính là phù tu sao? Cuối cùng Diệp Kiều dưới ánh mắt giết người của lão bản khách đĩa. Dưng bồi thường 20 khối linh thạch sửa tường. Thề là tôi edit đến đoạn này vẫn không hiểu một cái bánh bao 3 khối linh thạch trung phẩm mà va thủng tường chỉ mất 20 khối. Đợi đến mặt trời lặn, Diệp Kiều đem mấy chương phù lục đã họa xong đi đến chợ đen đầu cơ trục lợi. Nơi này là chợ đen lớn nhất tu chân giới. Có rất nhiều người tới nơi này giao dịch. Giá cả có cao có thấp. Nàng bán một lá bùa giá chỉ 10 khối linh thạch trung phẩm. Không quý. Thậm chí còn nói là giá rẻ. Nhưng nàng tu vi quá thấp. Tu sĩ đi ngang qua đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Diệp Kiều trông mong nhìn sạp hàng nửa ngày. Phát hiện ngay cả tiểu hoàng bán sách ở sát vách so với nàng còn có lời hơn. Nàng tiếp tục nhẫn nại. Chuẩn bị nếu không ai mua thì dọn hàng. Đổi nghề đi bán sách giống tiểu hoàng. Có lẽ là lão thiên nghe được tiếng lòng nàng. Không đợi được người đến xem. Ngược lại từ trên trời giáng xuống một thiếu niên rơi thẳng vào sạp hàng của nàng. Áo đỏ thiếu niên dưới chân dẫm lên kiếm. Nhanh nhẹn rơi xuống đất. Một cước đường đường chính chính dẫm lên trên sạp hàng của Diệp Kiều. Hắn lại vô tri vô giác. Lạnh giọng mở miệng cảnh cáo. Dưới chân ngũ đại tông môn cấm chỉ rút kiếm. Nam nhân bị cảnh cáo nguyên bản còn muốn cùng người này lý luận một phen. Lại thoáng nhìn đến bên trên áo bào thiếu niên có ám văn đệ tử thân truyền của đại tông môn. Nội tâm trùng xuống, quả quyết quay đầu chạy. Rất tốt, chỉ có Diệp Kiều một người chịu hết thương tổn của thế giới này, vị đạo hữu này, phiền ngươi nhấc chân ra. Giọng của nàng thành khẩn, ngươi dẫm lên gian hàng của ta rồi. Nếu không phải bởi vì đánh không lại. Diệp Kiều hận không thể tại chỗ hóa thân mã giáo chủ nắm lấy bả vai hắn gào thét. Con mẹ nó ngươi biết ta bày hàng ra khó khăn như thế nào không? Thiếu niên sững sờ, lúc này mới chú ý tới mình vừa rồi giống như dẫm lên cái gì. Hắn vội vàng dịch chuyển chân, nhìn thấy sạp hàng bị dẫm sập, vội nói, ta không cố ý, không có làm ngươi bị thương đi. Không có, nàng nghĩa chính ngôn từ. Nhưng hành vi của ngươi làm tim ta chịu thương tích nghiêm trọng. Thiếu niên ngược lại không nghĩ tới tim nàng sẽ yếu ớt như vậy. Nhìn qua Diệp Kiều bộ dáng nghiêm túc, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Vậy ta bồi thường linh thạch cho ngươi được hay không? Một khối linh thạch thượng phẩm đủ sao? Diệp Kiều rất hiện thực vui vẻ nhận bồi thường của hắn. Xoay người đem phù lục rơi trên mặt đất nhặt lên. Ta tha thứ cho ngươi. Một khối linh thạch thượng phẩm bằng 100 khối trung phẩm đó. Đây là kẻ có tiền nha. Đáy lòng nàng cảm khái. Mộc Trọng Hy cũng vội vàng đi theo nàng nhặt bùa. Hắn nhìn thấy một sấp nhỏ lá bùa. Không khỏi kinh ngạc. Ngươi là phù tu. Chấm. Diệp Kiều mập mờ ừ một tiếng. Nàng đem phù lục nhặt lên về sau. Phát hiện chung quanh có không ít tán tu sang đây xem kịch. Bên tai còn có người nghị luận không kiêng dè. Nhìn y phục kia hẳn là Trường Minh Tông thân truyền đệ tử. Chắc vậy đi, có thể ngự kiếm, tu vi tối thiểu từ trúc cơ trở lên. Ngoại trừ mấy cái kia thân truyền hẳn là cũng không có người khác. Người tham gia náo nhiệt càng đến càng nhiều. Phù lục Diệp Kiều cầm trong tay cũng bị một ít tán tu chú ý tới. Áo bào đệ tử thân truyền trên người Mộc Trọng Hy quá dễ thấy. Diệp Kiều đứng cùng một chỗ với hắn tự nhiên cũng bị những người qua đường này cho là đệ tử đại tông môn. Tán tu thường đối với mấy đại tông môn có mấy phần tín nhiệm. Tiến lên hỏi thăm, tiểu muội muội, ngươi có loại phù gì nhiều? Hôn thủy phù cùng tật phong phù, đều là chút cấp thấp phù lục. Nhưng đối với tán tu mà nói thì vẫn có tác dụng rất lớn. Dù sao bọn hắn không có tông môn che chở, vào Nam ra Bắc nhiều năm. Trên thân mang nhiều mấy chương phù lục tóm lại không có chỗ xấu. Chỉ là một chương phù lục chính quy bán đắt muốn chết. Mà phù lục giá rẻ một chút thì thường là mấy cái thương nhân đem đi lừa gạt người khác. Diệp Kiều hưởng cái hào quang của Mộc Trọng Hy. phù lục trong tay chả mấy chốc đã bán được hết. Điều này cũng làm cho nàng kiên định muốn tới mấy cái tông môn báo danh. Người cứ đi như thế. Diệp Kiều cất kỹ linh thạch sau đó chuẩn bị dọn quán về khách đĩa. M, nghe được Mộc Trọng Hy hỏi. Nàng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Không thì sao? Mộc Trọng Hy trợn tròn mắt. Người không cần ta bồi thường sao? Diệp Kiều, người không phải đã bồi thường một khối linh thạch sao? Mộc Trọng Hy, thế nhưng là tim của ngươi bị thương. Diệp Kiều, tên ngốc bạch ngọt này từ đâu tới vậy? Hay là nói Trường Minh Tông thân truyền đệ tử đều là ngốc bạch ngọt? Nàng thuận miệng nói, hắn còn tưởng là thật rồi. Diệp Kiều hỏi, ngươi tên gì? Bình thường người có tướng mạo đẹp mắt như này trong tiểu thuyết phải có danh tính. Nàng rất hiếu kỳ cái tên ngốc bạch ngọt trong tiểu thuyết tu tiên vạn người mê này rốt cuộc có thân phận gì? Mộc Trọng Hy, Diệp Kiều hơi sững sờ. Thật này, nàng thật sự nghe được cái tên này trong tiểu thuyết rồi. Trong tiểu thuyết nam phụ tự hủy đạo tâm vì nữ chủ. Không phải tên là Mộc Trọng Hy sao? Nàng ánh mắt phức tạp. Từ ánh mắt nhìn đồ đần ban đầu chuyển biến thành thương hại. Thiếu niên con mắt hơi mở. Ngươi có ý gì thế? Diệp Kiều cũng ý thức được ánh mắt thương hại của mình quá mức rõ ràng. Nàng ho hai tiếng che giấu bối rối. Không nghĩ tới kịch bản thiếu dinh dưỡng này nữa. Ta nghe bọn hắn nói. Ngươi là Trường Minh Tông thân truyền đệ tử. Vậy có thể hay không nói với ta một chút? Các ngươi Trường Minh Tông ngoại môn đệ tử có đãi ngộ thế nào? Nàng hiện tại tương đối muốn tìm cái tông môn bám lấy để ăn hại. Trường Minh Tông, nhắc đến tông môn của mình. Mộc Trọng Hy thần sắc có vẻ hơi phức tạp. Đối với ánh mắt cầu học hỏi của Diệp Kiều vẫn chọn ăn ngay nói thật. Tông chúng ta rất nghèo. Ta từ lúc mười mấy tuổi nhập tông. Mỗi ngày đều gặm màn thầu. Trong nhà hắn cũng là tiểu thiếu gia được sủng ái. Bao bọc, thình lình đi vào cái tông môn nghèo nàn như vậy Mộc Trọng Hy khẳng định là bất mãn. Ta khi đó đã cảm thấy mình bị lừa gạt. Bí mật gọi nhị sư huynh cùng tam sư huynh trốn đi. Về sau bị tông chủ bắt được hắn một mực tại đuổi theo sau chúng ta. Lúc chúng ta chạy còn rơi mất một chiếc giày. Diệp Kiều, xin hỏi nhị sư huynh ngươi cùng tam sư huynh tên gì? Tiết Dư, Minh Huyền, Diệp Kiều im lặng một lát. Rất tốt, nam phụ dạy gái, nam phụ lốp dự phòng trong tiểu thuyết đều tập hợp đủ. Mà lại nói, Mộc Trọng Hy nói quá thành khẩn, đến mức Diệp Kiều đã tự tưởng tượng ra. Trường Minh Tông tông chủ một bên chạy, một bên đuổi theo hô to. Chấm, Tiết Dư, Minh Huyền, Mộc Trọng Hy, không có các ngươi ta sống thế nào a? Hiệu ứng tưởng tượng quá mạnh. Diệp Kiều triệt để bỏ đi suy nghĩ tới Trường Minh Tông. Vậy Vấn Kiếm Tông, bọn họ có đủ ăn đủ ngủ không? Thiên hạ đệ nhất tông, đệ tử đãi ngộ hẳn là sẽ không tệ a. Diệp Kiều lĩnh hội được giá cả kinh người tại Vân Trung Thành. Bây giờ chỉ muốn tìm tông môn làm một ngoại môn đệ tử không dáng chú ý, sống an nhàn. Cách chương.